Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552: Kiếm đồng tiền lớn. Phùng tiểu thư, coi như muốn thưởng mọi người, cũng không phải ngươi như thế cái ban thưởng pháp. Liễu Hân trợn trắng mắt. Được rồi, vậy ngươi có ý định gì? Tô Thần cười hỏi. Ngươi khoan hãy đi, hôm nay công ty sớm một chút tan tầm, khách sạn đặt trước cái yến hội sảnh, rượu ngon thức ăn ngon, đồng thời đi chúc mừng một cái. Liễu Hân đưa ra đề nghị của mình. Cứ như vậy, Tô Thần khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi chút hẹp hòi lốp bốp. Liễu Hân không nói, liền lạnh như vậy nghiêm mặt nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Nghe ngươi, Tô Thần nhấc tay cầu xin tha thứ. Liễu Hân có chút buồn cười, mở cửa đem đồng thư ký hô tiến đến, phân phó nàng nói cho mọi người chuyện này, sau đó đi khách sạn đặt trước yến hội sảnh. Rất nhanh, Tô Thần liền nghe phía bên ngoài vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng hoan hô. Coi như công ty có tiền, cũng không thể tùy tiện như vậy làm loạn. Tăng lương thêm tiền thưởng vậy cũng phải có kế hoạch. Liễu Thanh lời nói thâm thía nói. Biết biết, Tô Thần nhún vai. Đúng rồi Tô Tổng, ngươi cho Thẩm Tổng cùng Phùng Tổng cũng gọi điện thoại nói một chút đi. Liễu Hân nói với Tô Thần. Đúng nga, không biết hai gia hỏa này nghe được việc này, có thể hay không dọa đến điện thoại quăng xuống đất hết. Tô Thần trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Lấy điện thoại di động ra cho hai người gọi điện thoại. Đầu tiên là Thẩm Thiên Trạch. Uy, Thẩm Thiếu, làm gì đâu? Ở công ty họp đây. Mới vừa rồi cùng Tim Cúc Tiên Sinh đàm một bút 10 ước đô la Mỹ hợp tác. Buổi tối chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ mở chúc mừng tiệc rượu. Người cùng Phùng Giao đều đến đây đi. Tốt, ta đã biết. Thẩm Thị Tập Đoàn cao ốc trong phòng họp, ngồi tại hai bên chờ công ty cao quản bọn họ. Nhìn thấy Thẩm Thiên Trạch lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó sửng sốt một chút, tiếp lấy bá một cái đứng lên. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói bao nhiêu? Thẩm Thiên Trạch hoảng sợ nói. 10 ước đô la Mỹ. Tô Thần lặp lại cường điệu. Ngươi đem ưu hóa tinh linh bán cho Apple rồi. Không không không, không phải bán, là hợp tác. Thẩm Thiên Trạch sửng sốt một hồi lâu, sau đó nhìn thấy một đám thuộc hạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình, cưỡng ép trầm ổn khí chàng ngồi xuống, ho khan hai tiếng về sau, nghiêm mặt nói, ngươi cẩn thận nói một chút, buổi tối ngươi đã đến rồi hãy nói, ta còn phải cho Phùng Giao gọi điện thoại. Tô Thần nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Thiên Trạch khóe miệng co giật, tâm tình kích động đồng thời lại có chút muốn chửi má nó. Thẩm Tổng, một tên thuộc hạ thấy Thẩm Thiên Trạch sững sờ ngồi ở kia cũng không nói chuyện, liền thử thăm dò hô một tiếng, đều ra ngoài đi, ra ngoài đi. Thẩm Thiên Trạch mặt không thay đổi phất phất tay, bởi vì một cái trọng yếu hạng mục giật giải thất bại. Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lôi đình lửa giận, một đám bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi ra phòng họp. Cửa phòng họp bị đóng lại về sau, bọn hắn đi xa một cái, giống như lờ mờ nghe được trong phòng họp truyền đến kiềm chế tiếng cười, khiến cho người ta sợ hãi. Ma Đô một nhà hội sở bên trong, đang cùng mấy cái tiểu tỉ muội uống vào đồ uống lạnh trò chuyện Phùng Giao. Đặt tại một bên điện thoại di động vang lên, cầm lên mắt nhìn điện báo biểu hiện. Phùng Giao cười kết nối điện thoại. Nha, chúng ta Thần Ca hôm nay làm sao cho tiểu nữ tử gọi điện thoại? Mấy cái tiểu tỉ muội nghe nói như thế, đều là dừng lại nói chuyện phiếm tò mò nhìn Phùng Giao. Công ty buổi tối chúc mừng tiệc rượu, ngươi cũng là cổ đông, tới một chuyến đi. Cái gì chúc mừng tiệc rượu? A, ngươi trước khi nói mở công ty kia a, ta liền một không quản sự tiểu cổ đông, liền không đi đi. Phùng Giao có chút không tình nguyện. Công ty mới vừa cùng Apple công ty ký hợp tác, 10 ước đô la Mỹ, người xác định không đến. Phốc, Phương Giao vừa mới uống xong nước trái cây trực tiếp phun đối diện hai cái tiểu tỷ muội. Một mặt, hai cái tiểu tỷ muội người đều choáng váng, ánh mắt u oán nhìn xem Phùng Giao. Phùng Giao cũng không kịp đi nói xin lỗi, gào to nói, 10 ước đô la Mỹ, ngươi không có gạt ta. Nói cách khác, ta cái này kiếm lời 1 ước đô la Mỹ. Mấy cái tiểu tỷ muội lỗ tai dựng lên, hai cái bị phun một mặt thậm chí đều không có đi lau sạch. Tin hay không quên đi. Cúp trước, Tô Thần cúp điện thoại. Phùng Giao nhìn xem điện thoại sững sờ xuất thần. Giao tỷ, cái gì 10 ước đô la Mỹ, 1 ước đô la Mỹ? Thúc thúc mang theo ngươi làm hạng mục kiếm tiền. Một tên nữ sinh hiếu kỳ hỏi thăm. Phùng Giao lắc đầu, thần sắc hoảng hốt nói. Trước đó vài ngày Tô Thần còn có Thẩm Thiên Trạch không phải hợp tác mở nhà công ty à. Ta liền cảm thấy chơi vui đi theo đầu một thành cổ phần. Vừa rồi Tô Thần nói cùng Apple công ty đạt thành hợp tác. 10 ước đô la Mỹ. Hiện trường an tĩnh quỷ dị trong chốc lát. Không, sẽ không là gạt người đi. Tiền dễ kiếm như vậy. Thần ca cũng không giống là ưa thích nói dối người a. Đây chính là 10 ước đô la Mỹ a. Còn là Apple công ty. Ông trời của ta. Thật đúng là không phải gạt người. Các ngươi mau nhìn, một tên tiểu tỷ muội đưa điện thoại di động để lên bàn. Trên màn hình là mới mấy phút trước một đầu tin tức. Phùng Giao bọn người vội vàng dò xét cái đầu đưa tới. Chấn kinh, Apple tổng giám đốc Tim Cook tiên sinh công bố cùng Thần Thiên Khoa Kỹ đạt thành hợp tác. Thành, thói quen tiêu đề phía dưới. Là một tấm Tim Cook cùng Tô Thần bắt tay nói từ biệt ảnh chụp. Phía dưới thì là nội dung cụ thể. Mấy cái nữ hài sau khi xem xong, vẻ mặt hốt hoảng ngồi xuống lại. Một hồi lâu mới bắt đầu líu díu. Thần ca đây cũng quá trâu rồi đi. À, ta hối hận à. Ta nên mặt dạn mày dày cũng đầu tư một điểm. Cha ta mệt gần chết cả một đời. Giá trị bản thân đều không có như thế nhiều. Giao tỷ, ngươi phát đạt, hâm mộ chết ta, ngoặc kép, ha ha. Phùng Giao thoải mái cười to, bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, đem mọi người chung quanh giật nảy mình. Ánh mắt nhao nhao rơi vào Phùng Giao trên thân. Nhìn cái gì vậy? Hôm nay bản cô nương kiếm nhiều tiền, vui vẻ, tiêu phí toàn bộ tính toán ta. Phùng Giao quát lớn, Phùng tiểu thư đại khí, 666, Phùng tiểu thư có cái gì kiếm tiền phương pháp, mang một gào, chúc mừng, hội sở bên trong cơ bản đều là quen biết, nhao nhao cười chúc mừng, Giao tỷ, ngươi xem chúng ta trên mặt, trang đều bỏ ra, mới vừa rồi bị nước trái cây phun một mặt thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chỉ mặt mình. Sau đó hướng một bên đồng bệnh tương liên tỉ muội liều mạng nháy mắt. Đúng, Giao tỷ, ngươi cái này quá mức. Kiếm nhiều tiền như vậy còn khi dễ chúng ta. Khóc chít chít, một tên khác thiếu nữ hí kịch tinh phụ thể. Được rồi, đừng giả bộ, mỗi người 100 vạn. Được rồi, Phùng Giao tức giận liếc mắt. Hai thiếu nữ hai mắt đều bỗng nhiên phát sáng lên. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Các nàng tuy nói trong nhà đều là không phú thì quý, nhưng tiền tiêu vặt ai sẽ ngại nhiều đâu. 100 vạn đủ các nàng mua tốt mấy cái túi. Thời gian không còn sớm, ta trước đi công ty nhìn xem. Các ngươi tại cái này chơi đi. Sổ sách đều nhớ trên người ta. Phùng Giao vặn lên một bên Hermes túi sách, đứng dậy nói. Một đám tiểu tỷ muội ghen ghét ghen tị, lòng tràn đầy im lặng mắt trợn trắng, phía trước đều suýt nữa quên mất có đầu tư công ty này. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp thật giống như chính mình là công ty nữ tổng tài đồng dạng. Phục vụ viên, lại đến một bình rượu ngon, các ngươi cái này quý nhất, không sai, liền muốn quý nhất, nhiều đến mấy bình, một bình là có ý gì? Khinh thường Giao tỷ, Đúng đúng đúng, nhiều đến mấy bình, lại đến ăn chút gì? Bọn tỉ muội, hôm nay chúng ta thật tốt làm thịt một chầu thổ hào. Không say không về, a hát, mấy cái tiểu tỉ muội nhìn thấy Phùng Giao rời đi về sau. Lập tức kêu la, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.